Nhìn thấy tình cảnh này, trong ánh mắt Cổ Luân mạnh mẽ hiện lên một đạo tinh mang. Lâm Thiêu sư đệ còn không chuẩn bị dừng lại, hắn làm sao có nhiều nguyên lực như vậy, tại sao có thể chống lại uy áp của Hắc Ám Yêu Long? Ngay cả đám người Mộ Lăng cũng kinh hô lên, quá cậy mạnh. Hề Hiên Thanh lắc đầu, chỉ có trong con ngươi Lý Dật Phong lóe ra tinh mang, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Thông qua tiếp xúc cùng Lâm Tiêu, mặc dù không có nhiều ít lý giải, nhưng hắn tin tưởng Lâm Tiêu tuyệt đối không phải là người liều lĩnh ngu ngốc. Khoảng cách này là được rồi, lấy thân phận luyện dược sư của ta tuy rằng còn có thể đi lên chống lại uy áp của Hắc Ám Yêu Long, nhưng nguyên lực tiếp tục tiêu hao đi xuống sẽ ảnh hưởng ta phát huy. Trong ánh mắt dại ra kinh ngạc của mọi người, Lâm Tiêu ngạnh sinh đem độ cao đề thăng tới 20 mét, lúc này mới dừng lại. 20 mét, độ cao này chí ít cũng phải là tam chuyển đỉnh phong chân võ giả mới có thể đạt tới, thậm chí có thể đạt tới độ cao này, đều là người nổi bật trong tam chuyển đỉnh phong. Phải biết rằng, ngay cả Cổ Luân cũng chỉ là ở 17 mét, hắn đương nhiên còn có thể bay cao hơn nữa, nhưng công kích nhất. Góc chuyện audio.com, đỉnh sẽ tốn sức không gì sánh được, trái lại uy lực giảm nhiều. Cách chương.